bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Nhiễm Xương sư huynh, thiên cực thành tạo hóa, nếu là chúng ta cầm liền muốn gánh vác sứ mệnh, sợ dĩ ta tại cân nhắc có đáng giá hay không được gánh vác. Tiêu Viêm do dự ánh mắt nhìn Đại Ngôn, chính như Kim Phượng Liệt Thần Khải đồng dạng, cho Cung Tĩnh lực lượng, nhưng cùng lúc cũng mang đi tính mạng của hắn. Bất quá Tiêu Viêm càng thêm hiếu kỳ, vì gì Hắc Thần Sơn đối với thiên cực thành tất cả mọi thứ đều sẽ có cường hãn như thế trấn áp lực lượng. Nói đến thiên cực thành cùng ta cổ thần điện còn có chút nguồn gốc. Cổ thần điện đại điện chính là xuất từ thiên cực thành chi thủ, mà về phần thiên cực thành địch nhân cũng tương tự sẽ là chúng ta được địch nhân. Nhiễm Xương chậm rãi nói, lời nói ngược lại là hơi có thâm ý, cùng chung địch nhân. Tiêu Viêm nghi hoặc, Nhiễm Xương đối với Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ bày ở trước mặt chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là đấu thần liên minh, thực lực của nó còn đang không ngừng khuếch trương. Mấy ngàn năm, đấu thần liên minh đã xưa đâu bằng nay. Bất quá thiên cực thành chuyện tới bây giờ chỉ sợ lưu lại truyền thừa đã không nhiều lắm, ngược lại là có thể đi vào tìm một chút. Nhiễm Xương vẫn chưa đề cập cùng chung địch nhân là ai, tự hồ hắn cũng có chút tỉ húy. Tiêu Viêm cũng là rõ lý lẽ, vẫn chưa lại tiếp tục truy vấn. Tốt, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Kỳ thật vô luận Nhiễm Xương làm quyết định gì, vẹn vẹn bởi vì khiếu chiến, đại môn này Tiêu Viêm cũng tất nhiên sẽ đi vào. Nếu là một đoàn đội, một người sứ mệnh, đó chính là cả đội tất cả mọi người cộng đồng sứ mệnh, bởi vì đoàn kết mới có đoàn đội. Chiến đấu kết thúc, Cung Tĩnh một đám cuối cùng vẫn là chết tại nơi này, nhưng không thể không nói, Cung Tĩnh vận khí thực sự là quá tốt rồi. Nếu không phải là khiếu chiến có Hắc Thần Sơn đem trấn áp, phải giải quyết rơi Cung Tĩnh chỉ sợ cũng phải trả ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Đại điện bên trong tràn ngập mùi máu tươi, bất quá đại điện bóng loáng mặt đất, những dưới thi thể kia chính là giống như hóa thành chất lỏng, đem những thi thể này cùng huyết dịch đều nuốt hết, toàn bộ đại điện lại khôi phục thường ngày sạch sẽ. Nhưng mà trên thực tế, quan cầu chỉ là đem những thi thể này cho nuông ra ngoài. Nếu không phải như thế, tại Tiêu Viêm bọn hắn đến trước đó không tri kỹ trải qua có bao nhiêu đội ngũ từng đến nơi này, ở đây phát sinh qua chiến đấu, không có nghìn lần cũng có trăm lần. Nếu là đại điện một mực chồng chất thi thể, chỉ sợ nơi này sớm đã khó coi, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng. Nhìn thấy thần kỳ một màn về sau, đám người hơi cảm khái, chợt chính là lại không nghi trì, chậm rãi tiến vào đại môn bên trong. Mà phía sau Cảnh Bình mang trên mặt mỉm cười, tự hồ đang đợi Tiêu Viêm cho hắn chào hỏi một tiếng, bất quá biết không sợ chiến đội đều tiến vào đại môn về sau. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối cũng không từng lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Bình. Tại không sợ chiến đội hoàn toàn sau khi tiến vào, Cảnh Bình tiếu dung trở nên cứng ngắc, sau đó dần dần biến mất, biểu lộ hoàn toàn âm trầm xuống. Đại nhân, mật chiều tất nhiên có một thanh ngay tại bên trong thiên cực thành, đến lúc đó bọn hắn đạt được, chúng ta liền không có cơ hội. Cảnh Bình sau lưng chính là một người đi lên phía trước ôm quyền nhỏ giọng nói. Mật chìa cũng không phải là 100% sẽ xuất hiện tại bên trong thiên cực thành. Nếu là có, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Đừng có gấp, chờ bọn hắn đi vào cầm liền tốt. Cảnh Bình nói, chính là ngồi xếp bằng xuống, nhắm đôi mắt lại, lặng lặng chờ. Đại môn bên trong, cảnh tượng có chút vượt quá nhân ý liệu. Ánh vào Tiêu Viêm đám người tầm mắt chính là một tòa xoay quanh, mà bên trên lầu cát, chất gỗ thang lầu một vòng hướng về cao hơn xoay quanh mà đi, có thể nhìn thấy lầu cát mỗi một tầng đều có một cái cửa gỗ, nhưng là tại Tiêu Viêm bọn hắn ánh mắt chiếu tới lầu cát, cửa gỗ đại bộ phận đều được mở ra, hiển nhiên bên trong tạo hóa đều đã bị người khác cầm đi. Thiên cực bạo cát, tại lầu cát trên mặt đất viết bốn chữ lớn, ngẩng đầu nhìn lên trên, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, chẳng biết lầu cát này đến tột cùng tu trúc bao nhiêu tầng. Về phần Thủy Châu Nhi sớm đã không thấy thân ảnh, chỉ sợ chẳng biết đi tới bao nhiêu tầng đi. Thiên cực bạo cát, chỉ sợ muốn lên đi cũng không có đơn giản như vậy. Nhiễm Xương vừa mới nói xong, bọn hắn bây giờ đứng lặng tại lầu cát tầng thứ nhất, chính là nghe được âm vang một tiếng, phảng phất đại môn đóng lại thanh âm. Trống. Hai đạo tiếng thú gào chính là vang vọng, tại bọn hắn một bên khác đúng là trực tiếp nổi lên hai con ma thú, đang hung ngang tàn nhìn chăm chú lên đám người. Không có bất kỳ dấu hiệu, chính là hướng phía đám người công kích mà tới. Lúc này bóng tím tốc độ cực nhanh, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh cũng là theo sát mà lên, còn tốt chính là hai con ma thú thực lực bất quá chỉ có nhất tinh đấu tiên, ba người hợp lực, chính là rất nhẹ nhàng liền đem nó chém giết, chợt hai con ma thú chính là hóa thành hư ảnh, hai con ma thú tử vong về sau, chính là nhìn thấy ở đằng kia thông hướng tầng thứ hai thang lầu chỗ, một trận vặn vẹo, phảng phất có một loại lực lượng vô hình chậm rãi tán đi. Đây là, muốn từng tầng giết tới. Tiêu Viêm nhìn xem tán đi ma thú hư ảnh, chính là nghi ngờ nói. Xem ra là có chuyện như vậy, đi thôi, chỉ sợ phía dưới tạo hóa toàn bộ đều bị cầm xong, đi lên nhìn một cái. Nhiễm Xương gật gật đầu, Tiêu Viêm cũng biểu thị đồng ý. Loại phương thức này cầm tạo hóa, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định phải làm rơi mỗi một tầng thiết trí khảo nghiệm mới có thể đi tầng tiếp theo. Chợt mọi người đi tới lầu các tầng thứ hai, nơi này không hề nghi ngờ còn là có ma thú, bất quá tầng thứ hai ma thú thì là xuất hiện ba con, bất quá đều chỉ là nhất tinh đấu tiên thực lực, thuần thục chính là giải quyết hết, thậm chí đều không cần Tiêu Viêm đám người xuất thủ. Tầng thứ ba đơn giản qua cửa ải, tầng thứ tư, tầng thứ năm, một con đến 12 tầng, nơi này ma thú số lượng đã tăng trưởng đến mười mấy con, lầu các diện tích cũng là càng lúc càng lớn, những ma thú này thực lực đều là đạt đến tam tinh đấu tiên, bất quá tại mọi người hợp lực phía dưới, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết hết. Đáng ghét, nơi này vẫn là cái gì cũng không có, đều bị người cầm không, khiếu chiến tại 12 tầng trong lầu các lăng qua lộn lại tìm kiếm, đều là bị mở ra cửa gỗ, bên trong đều là rộng tuyết, cái gì cũng không có lưu lại. Đừng có gấp, tiếp tục đi, Tiêu Viêm an ủi, loại tình huống này sớm đã tại Tiêu Viêm trong dữ liệu, bất quá khiến Tiêu Viêm hoài nghi là Thủy Châu Nhi một người là thế nào lên trên đi đến. Đương nhiên, 12 tầng ma thú, lấy Thủy Châu Nhi thực lực vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Tiêu Viêm mang theo nghi hoặc, tiếp tục hướng phía cao hơn lầu các đi đến. Trong nháy mắt, chính là một đường giết tới tầng thứ 18. Ở đây xuất hiện lại không phải tại là ma thú, mà là xuất hiện bóng người, tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt sáng. Sau đó thanh âm lười biếng chậm rãi truyền ra, kiếm không hợp vỏ, tâm bất dung tình. Nghênh chiến đi, người khiêu chiến. Vừa mới nói xong, thân ảnh chính là lướt ầm ầm ra, lôi cuốn lấy mãnh liệt kiếm khí, chính là cuốn tới, tốc độ cực nhanh, cùng phong bạo rất là tương tự, đều là mượn gió, công kích lăng lệ, bạo phát ra tứ tinh đấu tiên khí tức. Lời nói mặc dù bá khí, bất quá dù sao mười mấy người bên cạnh Tiêu Viêm, dừng lại vây công về sau, vẫn là đem đơn giản chém giết, bất quá đã lại không như trước đó đơn giản như vậy. Theo số tầng không ngừng lên cao, đối mặt khiêu chiến cũng càng ngày càng mạnh, lầu các bên trong không ngừng vang dội trận trận mãnh liệt công kích tiếng nổ. 18 tầng đi lên, gặp được vô luận là người hoặc là ma thú, thực lực cũng bắt đầu không ngừng đi lên đề thăng, nhưng mà nơi này cửa gỗ bên trong vẫn như cũ vắng vẻ, về phần cái gọi là truyền thừa, Tiêu Viêm đám người là một cái không thấy được. Hẳn là toàn bộ thiên cực bảo các đều bị cầm không rồi, mỗi giải quyết hết tầng một, khiếu chiến đều sẽ đi cửa gỗ bên trong dò xét, dần dần được, hắn nhìn xem một cửa mở ra, liền đã không muốn lại đi qua nhìn. 20 tầng, 22 tầng, gặp được ma thú, hoặc là bộ dáng khác nhau bóng người, thực lực cũng đều là đi đến tứ tinh đấu tiên, còn đang không ngừng đưa lên tăng, ngửa đầu đi lên nhìn lại lúc, vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng, không biết được tòa này thiên cực bảo các đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Tại tiêu diệt rơi mất 24 tầng, một tên dáng người khôi ngô, tay cầm huyết sắc đại đao nam tử về sau, mặc dù nơi này cửa gỗ cũng là mở ra, nhưng là nam tử hóa thành bọt nước về sau, xuất hiện một hạt kim đan bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí. Khiếu chiến cầm quả kim đan này, chính là hưng phấn không thôi, Tiêu Viêm thì là cười khổ một cái. Từ tầng thứ nhất giết tới 24 tầng, chỉ dùng đi tiên nguyên khí đang chính là tốn hao đến không ít, mặc dù kim đan này bên trong tiên nguyên khí càng thêm tinh thuần nồng đậm, nhưng dùng xong tiên nguyên khí đang chỗ đề luyện ra tiên nguyên khí là một viên vô số lần. Tiêu thiếu, xem như có ít đồ, khiếu chiến mười phần kinh hỉ, Tiêu Viêm thì là cười khổ lắc đầu, chợt chuẩn bị tiếp tục hướng phía 25 tầng đi đến, nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong đạo mở cửa gỗ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Phải biết ở đây trong lầu các rất an tĩnh, dạng tiếng vang này đủ để gây nên chú ý của mọi người. Thanh âm gì? Tất cả mọi người là dừng bước, tầng này một cửa mở ra, khiếu chiến cũng vẫn chưa trôi qua xem xét. Nói, khiếu chiến chính là chậm rãi đi tới, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo đều là cùng ở sau lưng hắn, ba người thận trọng đưa tới. Mà chính, khi ba người đi đến cửa gỗ trước mặt thời điểm, đôi mắt lại là hơi chậm lại. Tự hồ trông thấy cái gì khiến ba người đều trở nên khiếp sợ một màn. Tiêu thiếu, nơi này có cái người chết, khiếu chiến lập tức quay đầu nói với Tiêu Viêm, đám người nghe vậy, đều là đưa tới, cửa gỗ bên trong không gian thoáng có chút chật hẹp, ở đằng kia không lớn lại u ám gian phòng bên trong, chính treo một bóng người, toàn thân đều là máu tươi, đã không có khí tức. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy bóng người này bộ dáng thời điểm, tâm thần lại là hơi chấn động một chút, người này dĩ nhiên là bị Khiếu Chiến đập chết Cung Tĩnh. Cung Tĩnh, thi thể của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, là ai đem hắn treo ở nơi này? Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, mà lúc này Cung Tĩnh bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi huyết hồng, bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Ken két, Cung Tĩnh trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, thật giống như có đồ vật gì thẻ ở bên trong, khiến hắn vô pháp lên tiếng. Tiêu Viêm vung tay lên, một cổ lực lượng trực tiếp đánh vào Cung Tĩnh trong cổ họng, chợt bị treo lên. Cung Tĩnh bỗng nhiên một ngụm máu hắt phun ra, sau đó ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Tiêu Viêm một đám, lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. Ha ha, các ngươi cũng tiến vào, đều sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết ở đây. Không có chút nào khí tức, Cung Tĩnh bỗng nhiên giữ tận cười to, khiến Tiêu Viêm cùng đám người lông mày đều là hơi nhíu lại. Đây là nguyên rủa chi lực, một bên Diệp Phi Ngư hoảng sợ nói. Tiêu Viêm nhìn xem giờ phút này người không ra người, quỷ không ra quỷ Cung Tĩnh, nhất thời đối với nơi này đột nhiên không có hảo cảm. Không cần ngạc nhiên, các ngươi cũng biết quang cầu này là vật gì tạo thành. Nhiễm Xương sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía Nhiễm Xương. Chợt Nhiễm Xương tiếp tục nói ra, quang cầu này chính là Thiên Cực Thành vô số vong hồn không có cách nào luân hồi bán niệm tạo thành, mà ở đây tọa Thiên Cực Bảo Các lòng đất, nghe nói chôn giấu lấy Thiên Cực Thành vô số người thi cốt. Cung Tĩnh cầm truyền thừa sau chiến bại, linh hồn của hắn cũng sẽ vĩnh thế bị tù vây ở bên trong tòa Thiên Cực Bảo Các này, cho đến Thiên Cực Bảo Các đem linh hồn của hắn luyện chế lại một lần thành chí bảo. Tiêu Viêm nghe như thế có chút tàn nhẫn, không ngờ tới Thiên Cực Thành đúng là như thế cực đoan. Bất quá nghĩ lại, toàn bộ Thiên Cực Thành chẳng biết bị diệt sát bao nhiêu người, đã muốn có được Thiên Cực Thành truyền thừa bảo bối, vậy liền tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Đối với truyền thừa cùng bảo bối ta ngược lại là không quá cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm cũng là nhéo nhéo cái cằm, đi ra khỏi phòng, không muốn gặp lại Cung Tĩnh. Nhất thời ở giữa Tiêu Viêm còn có chút đồng tình Cung Tĩnh, dù sao sau khi chết cũng không được an nhàn. Nhìn bộ dáng này, cần phải còn có không ít tầng, chúng ta tiếp tục đi lên xem một chút đi. Rời đi sau cửa gỗ, đám người cũng không tại dừng lại, tiếp tục hướng phía 25 tầng đi đến. Sau khi chiến đấu kết thúc, cửa gỗ bên trong cũng phát hiện như Cung Tĩnh giống nhau thi thể, bất quá nhục thể đã hư thối, chỉ còn lại có trống rỗng khung xương, không có tiếp tục dừng lại. Một con giết tới 30 tầng. Cuối cùng, tầng này cửa gỗ vẫn chưa mở ra, phong gác cao, nhưng mà tầng này xuất hiện chính là hai tên nam tử, lại thực lực khủng bố đạt đến ngũ tinh đấu tiên, đều là tản mát ra không kém chấn động. Hôm nay vẫn là chân thực náo nhiệt, lần này sẽ không còn có thể trấn hồn đồ chơi đi. Hai tên nam tử cũng không chấp phát, lại còn là tương hỗ trò chuyện, không là trước kia như vậy máy móc thân ảnh, tựa hồ hai người còn nắm giữ linh trí. Hẳn không có, hai huynh đệ ta có thể phải hảo hảo hoạt động một chút. Hai tên nam tử lời nói còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu chính là thiểm lược quá lớn lớn bóng tối, âm vang một tiếng, trực tiếp là hai huynh đệ hai người che phủ. Khiếu Chiến lại vung lấy Hắc Thần Sơn dừng lại đập mạnh, nhìn thấy không có động tĩnh về sau, mới là dời Hắc Thần Sơn, chính là nhìn thấy hai thân ảnh bộ dáng chật vật. Hôm nay, có chút không may, gặp được trấn hồn coi như xong, lại còn có trấn nhục thể, nhận thua. Cáo từ. Hai người thân ảnh trực tiếp băng tán mà đi, Khiếu Chiến làm xong Hắc Thần Sơn hóa thành lớn chừng bàn tay chợt thu nhập trong túi. Lần này Thiên Cực Thành chuyến đi, Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn xem như lập công lớn, đối với Thiên Cực Thành tất cả mọi thứ, đều có hung hãn chấn nhiếp chi lực, vô luận loại thực lực nào, tựa hồ tại Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn hạ đều phải ngoan ngoãn thần phục. Khiếu Chiến không thèm để ý chút nào, hắn sợ dĩ cấp tốc xuất thủ giải quyết, cũng là bởi vì đối với cửa gỗ về sau nội dung hết sức tò mò. Giải quyết hết hai người về sau, chính là nhảy nhót lấy hướng phía cửa gỗ chạy như điên. Bất quá hắn vẫn chưa lộ mạng trực tiếp mở ra cửa gỗ, mà là trước quan sát một chút bốn phía. Tiêu Thiếu, theo ta quan sát, không có gặp nguy hiểm, thỉnh cầu chỉ thị. Khiếu Chiến đã là ma quyền sát chưởng, bởi vì Cung Tĩnh Kim Phượng Liệt Thần Khải rung động đến Khiếu Chiến, sợ dĩ hắn đối với Thiên Cực Bảo Các bên trong bảo bối càng là tràn ngập tò mò. Đám người cũng là đến gần cửa gỗ, Tiêu Viêm gật gật đầu về sau, Khiếu Chiến lúc này mới thận trọng mở cửa phòng ra. Cửa phòng bên trong một mảnh xanh thảm chi sắc, bên trong lại là có một cái cự đại màu xanh thảm mặt nước, một cổ lực lượng vô hình chính khóa lại dòng nước, tạo thành một cái phe ủng hộ nước phân thể, mà ở đằng kia nước phương trong cơ thể chính một thân ảnh co ra, thân ảnh trần như nhộng, thân thể trắng nõn mềm mại cuộn tròn rút vào một chỗ. Sau lưng 3.000 đồng tia theo sóng nước che ngăn cản đại bộ phận, hai tay ôm thật chặt bắp đùi, đem hai đoàn thịt mềm đều là đè ép thay đổi hình, vùi đầu tại đầu gối đóng ở giữa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, đám người cũng vẫn như cũ liếc mắt nhận ra cơ thể nữ tử co quắp tại nước phương trong. Thủy Châu Nhi chính là trước thời hạn tiến vào thiên cực bão cát biến mất. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nhìn co quắp tại nước phương thể bên trong Thủy Châu Nhi, trần như nhộng. Sau đó nhìn thấy nước phương thể bên trong vô số bọt khí dung nhập Thủy Châu Nhi trong thân thể. Tiêu thiếu chúng ta không quan tâm nàng, mặt trên còn có tốt hơn truyền thừa. Chúng ta đi thôi, lại đến đi nhìn một cái. Mặc dù Thủy Châu Nhi là Hắc Sơn thần quân nữ nhi, bất quá khiếu chiến đối với cũng là không có nửa điểm hảo cảm. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hờ hững, gật gật đầu, quay người chính là chuẩn bị rời đi. Cứu, mau cứu ta, một đạo linh hồn truyền âm, tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, đồng dạng Hạ Tăng Huy cũng nghe thấy. Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, Tiêu Viêm biết được, phát ra tín hiệu cầu cứu chính là Thủy Châu Nhi. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn xem nước phương trong cơ thể Thủy Châu Nhi, Tiêu Viêm khẽ cho mày. Tiêu thiếu, nàng tự hồ bị vây ở huyễn cảnh bên trong, ta nghĩ ta cần phải có thể giải cứu nàng, Hạ Tăng Huy giờ phút này nói. Tiêu Viêm không có trả lời ngay Hạ Tăng Huy. Lúc này Tiêu Viêm có chút do dự, Tiêu Viêm lúc trước đã cứu Thủy Châu Nhi một lần, lần này lại cứu chính là lần thứ hai, bất quá Tiêu Viêm lần này cũng không muốn lại làm cái gì đại thiện nhân, đặc biệt là Thủy Châu Nhi như vậy. Vì bản thân tư lợi, một mình đoạt trước tiến vào thiên cực bão cát. Vì sao muốn cứu nàng? Nàng cho dù là Hắc Sơn thần quân nữ nhi, tên nhóc lừa đảo đã cứu nàng một lần, nên có tình cảm cũng đã thanh toán xong. Loại này, vì tư lợi người, vì sao muốn cứu? Thanh Mộc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là hiện đầy không vui. Thanh Mộc Nhi nói xong, đám người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Thủy Châu Nhi phong cách làm việc hoàn toàn chính xác, không khiến người ta lấy thích. Khiếu chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm dừng một chút, chính là nhìn về phía khiếu chiến. Hắc Sơn thần quân truyền thừa mặc dù tất cả mọi người được lợi, bất quá người được lợi lớn nhất vẫn là khiếu chiến. Một phần tình, khiếu chiến như cho rằng phải trả, Tiêu Viêm cũng sẽ nghĩa bất dung từ trợ giúp khiếu chiến. Khiếu chiến đưa tay, Hắc Thần Sơn lơ lửng tại lòng bàn tay, nhìn một chút Hắc Thần Sơn, vừa nhìn về phía bị vây ở nước phương thể bên trong Thủy Châu Nhi, ánh mắt bên trong vẫn là lóe lên một vệt mềm mại. Tiêu thiếu, Hắc Thần Sơn đã cứu chúng ta mấy lần, tóm lại đến nói, Thủy Châu Nhi cũng là Hắc Sơn thần quân nữ nhi, nàng cho dù có chút tự tư, chúng ta theo lý thường ứng khi cũng hẳn là cứu nàng. Khiếu chiến mặc dù cao lớn thô kệch, bất quá cũng là minh bạch lý lẽ, đã khiếu chiến đều đã nói như vậy. Tiêu Viêm chính là đối với Hạ Tăng Huy nhẹ gật đầu, đối với huyện cảnh hiểu ra cực sâu Hạ Tăng Huy, tâm thần khẽ động, nước phương thể bên trong thân thể Thủy Châu Nhi mềm mại rung lên. Thân thể ngọc thể mềm mại chính là đều trần trụi tại trước mắt mọi người. Mái tóc màu hắc ở trong nước phiêu đãng, mạng lớn da thịt trắng như tuyết, trước đó vì quần áo rộng rãi, còn không thấy được hai ngọn núi như hai con thỏ ngọc run rẩy. Uyển chuyển một nắm eo thon cùng bờ mông buộc vòng quanh một đạo kinh tâm động phách lại, đường cong sống động mê người vô cùng, dáng người có thể nói là hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Lông mi dài có chút giật giật, chợt đôi mắt chậm rãi mở ra, chớp mắt một cái, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại phía dưới mỹ mạo của nàng, hô hấp đều là có chút đình chỉ. Khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh nhìn nhập thần, bên hông đều bị hung hăng vừa bấm, đau hai người run rẩy, hỏa hồng, mà trực tiếp là đem Nam Nhĩ Minh để tay trên eo của nàng, sau đó vẫn lên miệng nhỏ, eo của ta chẳng lẽ không xem được không? Nam Nhĩ Minh lập tức cõng qua thân, khóc cười nghiêm mặt, không còn dám quay đầu nhìn. Khiếu chiến bị Thiên Ngưng kéo ra khỏi gian phòng, chợt nam nhân trong gian phòng đều đi ra, đương nhiên, trừ Hạ Tăng Huy, hắn không tính là nam nhân, dù sao liền nhục thân cũng không có. Thủy Châu Nhi cũng không tị hiềm, nàng vươn mảnh khảnh chân ngọc, bắt đầu từ bên trong nước phương thể chậm bước ra ngoài, nàng phơi bày thân thể, tựa hồ bị nhiều người trông thấy như vậy cũng không có chút nào thẹn thùng, ngược lại lộ ra rất tự nhiên, miệng như ngậm lấy chu đan cặp môi thơm, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng, rốt cuộc vẫn không tỉnh lại. Thủy Châu Nhi nhìn xem gian phòng bên trong còn thừa lại mấy nữ tử lúc, chính là ngẩn người, lập tức mới minh bạch tới trên người mình không có quần áo, chợt mới chậm ung dung lấy ra lụa mỏng che lại chính mình linh lung ngọc thể. Nhưng mà, Thanh Mộc Nhi, Hỏa Hồng, mấy nữ tử sắc mặt ngược lại là có chút không dễ nhìn, cũng không phải nói ghen ghét Thụy Châu Nhi mỹ mạo, các nàng chán ghét chính là Thụy Châu Nhi người này. Thụy Châu Nhi mở ra ngọc liên, chân ngọc trắng nõn hoàn mỹ, chính là đi thẳng về phía trước, mùi thơm nức mũi, như là nam nhân hỏi, chỉ sợ đều phải quỳ nàng tiên nữ dưới váy. Đang đến gần thân mang áo giáp Hạ Tăng Huy lúc, Hạ Tăng Huy chính là dừng lại ma quyền sát chưởng. Tiểu thư tỷ, là ta cứu được ngươi, Hạ Tăng Huy mang theo xấu hổ ngự khí. Đa tạ công tử khoản Thụy Châu Nhi đối với Hạ Tăng Huy khẽ khom người hành lễ, Hạ Tăng Huy lập tức toàn thân rung lên, Thụy Châu Nhi chính là hướng hắn gần sát. Hạ Tăng Huy lập tức hưng phấn không thôi, lại là dừng lại vung tay vung chân, sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói ra, tiểu tỷ tỷ, ta lại một cái thỉnh cầu nho nhỏ, có thể để cho ta nhìn một chút quần lót của ngươi sao? Hạ Tăng Huy lời nói mới ra, một bên Thanh Mộc Nhi một đám chính là truyền đến có thể đem nó xem thường chết ánh mắt, buồn nôn, để người chịu không được. Thanh Mộc Nhi vốn dĩ vì Thụy Châu Nhi sẽ tức giận, không ngờ tới, Thụy Châu Nhi trực tiếp đem vừa mới mặc xong quần áo, lại toàn bộ rút đi. Thân thể trắng nõn hoàn mỹ mềm mại lại lần nữa bại lộ tại trong không khí, sau đó gần sát Hạ Tăng Huy, hai con thỏ ngọc tại Hạ Tăng Huy cọ qua cọ lại. Hạ Tăng Huy theo thân thể một trận run rẩy, chính là trực tiếp ngất đi. Thụy Châu Nhi chính là che miệng, phát ra như chuông bạc cười khanh khách âm thanh. Thụy Châu Nhi lúc này mới lại một lần nữa mặc vào lụa mỏng phi thường mỏng, căn bản ngăn không được ngọc thể, ở đằng kia như ẩn như hiện bên trong, càng là tản ra vô cùng mê người khí tức. Chợt Thụy Châu Nhi đi ra khỏi phòng, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm một đám, cũng là hạ thấp người có chút đi một cái lễ, sau đó chậm âm thanh nói ra, đa tạ các ngươi, lại bị các ngươi cứu được một lần, đại ân khó mà nói cảm ơn. Thụy Châu Nhi vừa nói xong, một bên chính là truyền đến Thanh Mộc Nhi không gọt thanh âm, khó mà nói cảm ơn. Tiêu thiếu dùng mệnh cứu ngươi thời điểm rất chật vật, ngươi quay người mặc kệ chúng ta gặp thời đợi, bóng lưng lại là đẹp rất. Thanh Mộc Nhi tính tình vốn là ngay thẳng, lại thêm nữ nhân ở giữa, hoặc là nhìn nhau vừa ý, liền có thể trở thành có thể toàn tâm nhờ vả bằng hữu, hoặc là như bây giờ như vậy. Không chỉ có là Thanh Mộc Nhi, mấy người còn lại đối với Thụy Châu Nhi ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy khó chịu. Thụy Châu Nhi có thể sử dụng thân thể đã động nam nhân, bất quá vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong nam nhân. Về phần nữ nhân, nàng vũ mị cùng xinh đẹp, chính là sẽ lệnh nữ người càng thêm chán ghét nàng. Đa tạ khích lệ, Thụy Châu Nhi đối mặt Thanh Mộc Nhi quát lớn, tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại liền trên gương mặt giơ lên tiếu dung. Ngươi, Thanh Mộc Nhi đang chuẩn bị nổi giận, bị một bên Chân Ni cho kéo lại. Chân Ni đối với Thanh Mộc Nhi lắc đầu, đối với không muốn mặt người, nói quá nhiều đối với nàng, đều là lời thừa. Thụy Châu Nhi chính là sửa sang lấy quần áo, thỉnh thoảng lộ ra mạng lớn tuyết trắng, xung quanh chật tiết. Cùng lúc đó, Thụy Châu Nhi cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, nói khẽ, ta muốn đã lấy được. Thiên Cực Bảo Các tổng cộng có 33 tầng, nơi này đã là thứ 30 tầng, đi lên còn có 3 tầng, bất quá nghe nói, cuối cùng 3 tầng, đi vào đội ngũ liền cũng không có đi ra, các ngươi hiện tại còn dự định đi lên sao? Tiêu Viêm nghe vậy, khẽ chau mày, cũng không phải nói sợ hãi, mà là Thụy Châu Nhi lời nói khiến Tiêu Viêm càng thêm khó chịu. Ngươi đạt được cái gì? Tiêu Viêm nhìn xem xinh đẹp Thụy Châu Nhi, chậm âm thanh mở miệng. Ta được đến ta muốn, đến tại cái gì, đối với các ngươi cũng không có gì dùng. Thụy Châu Nhi khẽ cười nói, Tiêu Viêm giờ phút này nhìn về phía Thụy Châu Nhi lúc, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi, đạt được cái gì? Tiêu Viêm lần này, thanh âm ép tới cực thấp, có thể cảm giác được Tiêu Viêm thời khắc này cảm xúc rất là không tốt, bởi vì trước mắt tao thủ lộng tư nữ nhân, tựa hồ một mực tại trêu đùa bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm phát cáu, Thụy Châu Nhi đây mới là khẽ thở dài một hơi, chợt bàn tay nhỏ trắng nõn chính là chậm rãi mở ra. Một viên toàn thân ngọc bài màu đỏ liền là xuất hiện ở bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Các ngươi nghĩ tìm cái này có phải hay không? Thụy Châu Nhi như chuông bạc thanh âm chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm nhìn xem ngọc bài màu đỏ, chính là 89/19 là đoán được ngọc bài màu đỏ hẳn là có thể tiến vào ở giữa bản khối mật chìa. Mật chìa, Tiêu Viêm kinh dị nói, không nghĩ tới Thụy Châu Nhi dĩ nhiên đã tìm được. Thụy Châu Nhi từ chối cho ý kiến điểm nhẹ trán, chợt chính là nhìn xem Tiêu Viêm, mở ra bước liên tục chính là gần sát Tiêu Viêm, xinh đẹp tư thái, phảng phất bất kỳ nam nhân nào đều không có cách nào cự tuyệt, miệng như ngậm lấy chu đan cặp môi thơm, một cái hương khí phun ra, mạnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Viêm trên lồng ngực, sau đó dùng đến cực kỳ thanh âm quyến rũ chậm rãi nói ra, ngươi muốn có được. Nói sao? Thủy Châu Nhi quần áo trượt xuống, mềm mại bộ ngực sữa kề sát Tiêu Viêm lồng ngực, bày ra cực kỳ mê người tư thái. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trên thân ầm vang một tiếng, khí tức chính là trực tiếp chấn động. Thủy Châu Nhi lập tức một trận bối rối, bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Mong rằng Thủy Châu Nhi tiểu thư tự trọng. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thủy Châu Nhi, bị đẩy lui mấy bước, Thủy Châu Nhi biểu hiện trên mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, đem chính mình xúc xích quần áo một lần nữa chỉnh lý, dáng người đứng lặng, theo sắc mặt âm trầm, loại kia vũ mị lập tức biến mất không thấy. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là vẫn là cái thủ thân như ngọc hảo nam tử, nhiều năm như vậy ta ngược lại là ít có thất bại, ngươi cũng coi như trong đó một cái, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, mật chìa là ta lấy mạng đạt được, muốn từ trong tay của ta cầm tới không có đơn giản như vậy. Thủy Châu Nhi lạnh lùng nói, trên người Tiêu Viêm ăn quả đắng, nàng cũng nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Thật sao, trong mắt của ta, muốn lấy được mật chìa, kỳ thật rất đơn giản, đem ngươi giết, sau đó giết người cướp của, tự hồ cũng không khó khăn. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Thủy Châu Nhi nghe vậy chính là cắn răng một cái, nàng vốn dĩ vì Tiêu Viêm là một người tốt, chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm lại sẽ như vậy trả lời, Thủy Châu Nhi càng sẽ không hoài nghi, Tiêu Viêm bọn hắn sẽ làm không được. Người nếu dám tiến lên một bước, ta liền ngay tại chỗ đem ngọc bài này bóp nát, đến lúc đó ai cũng vào không được. Thủy Châu Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chính là hung hãn nói. Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo nhìn xem Thủy Châu Nhi, nói ra, ô, vậy ngươi thử một chút, như thanh này ngọc bài thật là đi ở giữa bản khối mật chìa, chỉ bằng chúng ta thực lực, là căn bản không có khả năng hủy đi nó, trừ phi, nó là giả. Nhìn xem hùng hổ dọa người Tiêu Viêm, Thủy Châu Nhi sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi hướng phía nàng đi đến, nhìn xem đi tới Tiêu Viêm, Thủy Châu Nhi bước chân cũng là không tự chủ lui về sau, ngươi không thể giết ta, không có ta, liền coi như các ngươi tiến vào ở giữa bản khối cũng không có khả năng sống sót ra, Thủy Châu Nhi lại lần nữa uy hiếp nói. Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không thật giết chết Thủy Châu Nhi, hắn sở dĩ như vậy uy hiếp Thủy Châu Nhi, chỉ là nghĩ trừng phạt một chút Thủy Châu Nhi, vì nàng trước đó hành vi phụ trách. Đem nó cho ta, Tiêu Viêm dừng bước lại lần nữa nói. Cho ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Thủy Châu Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, còn muốn cùng Tiêu Viêm bàn điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Viêm vẫn chưa trực tiếp cướp đoạt, mà là bình tĩnh nhìn Thủy Châu Nhi. Mang ta đi tầng cao nhất, nơi đó có cha để lại cho ta di thư, xin nhờ, Thủy Châu Nhi nói, chính là ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm đạt được mật chìa về sau, liền sẽ trực tiếp rời đi. Dạng này a, ta bạn liền định bên trên đi xem một cái, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiêu Viêm sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, kỳ thật tại thời khắc này, Tiêu Viêm xem hiểu nữ tử này, một nháy mắt cũng là minh bạch Thủy Châu Nhi sẽ như vậy tao thủ lòng tư. Khi lấy được Hắc Sơn thần quân truyền thừa thời điểm biết được cũng là bị hại chết, mà lại cùng lôi thần tự hồ không có sai biệt, cái chết của bọn hắn có oan. Mà trước mắt Hắc Sơn thần quân nữ nhi, nàng rất cẩn thận, rất khó tưởng tượng, nàng một nữ tử, độc thân sống ở quỷ kế âm mưu khắp nơi đều có loạn thế, đã dùng hết bao nhiêu thủ đoạn mới sống sót, nó mục đích chỉ có một cái, phụ thân của vì nàng, Hắc Sơn thần quân báo thù. Hắc Sơn thần quân từng cho ta chờ tạo hóa, ta bản một lòng muốn trợ giúp ngươi, ngươi có chỗ cảnh giác ta cũng có thể lý giải, bất quá tại thời gian kế tiếp, có thể tạm thời tín nhiệm chúng ta, nếu là lại độc thân mà đi, ta nếu không chết, gặp lại ngươi lúc, là tử kỳ của ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, sau cùng lời nói càng là tàn nhẫn, Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, nàng cũng không phủ nhận, nàng trước thời hạn tiến vào thiên cực bảo cát, chính là đang chờ đợi, nhìn xem ai sẽ là người thắng, ai thắng, nàng liền trở về thuận tại ai. Đây chính là nàng lưu lạc tại âm hiểm dòng lũ bên trong sống sót phương pháp. Sinh tồn, vô luận phương pháp, vì báo thù, Thủy Châu Nhi nguyện ý nỗ lực hết thảy. Về phần cái gọi là trong trắng, đã sớm bị nàng ném ra sau đầu. Nàng chỉ muốn phụ thân của vì chính mình báo thù. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Thủy Châu Nhi gật gật đầu, nhìn Hắc Nam Tử trước mắt, hàm răng cắn môi, chính là tay nhỏ ném đi, liền đem ngọc bài màu đỏ trực tiếp ném cho Tiêu Viêm. Trên ngọc bài truyền đến lửa nóng cảm giác, Tiêu Viêm chính là biết được, ngọc bài màu đỏ 100% chính là một trong số 4 thanh mật chìa trong truyền thuyết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh. để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm gật gật đầu, ngọc bài màu đỏ cất kỹ về sau, chính là chuẩn bị hướng phía thứ 31 tầng lầu cát mà đi. Đi hai bước về sau, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu nói với Thủy Châu Nhi, mặc y phục của ngươi, ở đây ngươi là an toàn, không cần tận lực đi lấy lòng ai. Tiêu Viêm nói xong, chính là mở ra bộ pháp chậm rãi đi đến, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, Thủy Châu Nhi đôi mắt đẹp cũng hơi hơi co rụt lại. Thủy Châu Nhi tâm tình phức tạp, nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại, sửa sang lại một chút quần áo, tại chạm đến chính mình da thịt thời điểm, Thủy Châu Nhi trong lòng rung nhẹ nhẹ, trái tim phảng phất có kim châm, quỷ biết được, Thủy Châu Nhi, vì sống sót, tại Hồng Mông Tinh vượt qua nhiều ít gian nan, cùng nhiều ít nàng thống khổ hồi ức mới đổi lấy hôm nay. Chính mình thân thể này, sớm đã tàn tạ không chịu nổi, duy chỉ có dùng thân thể này, mới sống đến nay, nhận hết khuất nhục, nhưng Thủy Châu Nhi biết được, cho dù nỗ lực lại nhiều, cũng muốn phụ thân của thay mình báo thù, không sợ chiến đội đi hướng thứ 31 tầng, Tiêu Viêm lưu tại cuối cùng, đứng yên chờ đợi, con không đi. Tiêu Viêm nghiêng đầu, nhìn về phía đằng sau nghe người Thủy Châu Nhi, nhẹ giọng đổi nói, Tiêu Viêm thanh âm, truyền vào Thủy Châu Nhi trong tâm thần, để nàng từ sững sờ bên trong lập tức lấy lại tinh thần, trước mắt chẳng biết lúc nào bị nước mắt mơ hồ, lao đi bức tranh khí nước mắt, Thủy Châu Nhi vội vàng đi theo, tới đại nhân. Đừng gọi ta đại nhân, gọi ta Tiêu Viêm liền tốt. Tiêu Viêm a, cảm ơn ngươi. Thứ 31 tầng, tầng này cảnh sắc đại biến. Bốn phía đều là dựng lên từng cây cột sắt, tầng này liền như là một cái lồng giam, tựa hồ muốn vây khốn thứ gì. Lên khoảng. Nơi này tia sáng 10 phần u ám, không sợ chiến đội đứng lặng tại một bên, khác một bên lại truyền tới tất tiếng giáp sạc tuốt sắt thép xẹt qua mặt đất thanh âm, mà ở đằng kia u ám một bên, chính là có một đôi xanh mơn mẫn đôi mắt như hai ngọn quỷ hỏa, chập chờn ở đằng kia trong bóng tối. Chợt, một cái cự đại bóng tối xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đúng là một viên bộ dáng dữ tận hung thú, khổng lồ đầu lâu chính là chiếm cứ nửa bên, mấy chục cây xích sắt một mực đưa nó khóa kín. Khiếu chiến giờ phút này đã không nói hai lời, đã là vung lên hắc thần sơn chính là đập đi lên, Tiêu Viêm khẽ cho mày, lập tức chính là có loại dự cảm bất tường. Ken. Khiếu chiến hắc thần sơn hung hăng đánh vào hung thú bộ dáng dữ tận đầu lâu phía trên, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng mà lần này, khiếu chiến thân ảnh lại là bắn ngược mà ra. Trùng điệp đụng sau lưng cột sắt phía trên, kêu lên một tiếng đau đớn, ổn định thân hình về sau, ánh mắt kinh dị. Hắc thần sơn mất hiệu lực, khiếu chiến hoảng sợ nói, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải hắn nhục thể mạnh mẽ, chỉ sợ lúc này sớm là một ngụm máu tươi phun ra. Bộ dáng kia giữ tận to lớn hung thú đầu lâu, hai ngọn xanh mơn mẫn như quỷ lửa giống nhau con mắt, lập tức chính là tức giận lên, miệng thú đóng mở, bén nhọn sắc bén như là thép nguội trong kẽ răng. Trạm ngọn lửa màu xanh lam chính là phun ra nuốt vào, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng hỏng bét. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thuẫn, mà đại thuẫn chính là Đinh Duyệt từ không gian giới tự nháy mắt lấy ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trên người tiên nguyên khí cũng là tuôn trào ra, hóa thành biển lửa, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trống. Hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, tự miệng lớn bên trong, hừng hực lam viêm chính là bạo dũng, mà ra. Hung hăng hướng phía Tiêu Viêm một đám càn quét mà đi. Lam viêm đánh vào chấn kim đại thuận phía trên, hung hãn hỏa diễm, lập tức đem chấn kim đại thuận đốt thành hỏa hồng chi sắc. Bất quá chấn kim đại thuận lực phòng ngự so trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều, tại Tiêu Viêm thiên hỏa bảo vệ dưới, hung thú phun ra lam viêm vẫn chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiêu Viêm vừa mới thở dài một hơi, chấn kim đại thuận cũng là bởi vì nhiệt độ cao phả ra khói xanh, nhưng mà dư ôn còn chưa tan đi. Sóng nhiệt lại lần nữa đập vào mặt, hung thú vẹn vẹn chỉ là ngừng một cái chớp mắt, bên trong miệng thú lại lần nữa phun ra lam viêm mãnh liệt. Tiêu Viêm cúi đầu xuống, lại lần nữa giơ chấn kim đại thuận lên, lam viêm chiếu tươi sáng lầu cát. Nếu là có thể trông thấy hung thú về sau, sẽ phát hiện nó dĩ nhiên chỉ là một cái đầu lâu to lớn, đúng là không có thân thể, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi đầu. Bất quá để trần lẻ loi trơ trọi đầu đều là vô song hung hãn, miệng phun lam viêm có được cực mạnh lực lượng hủy diệt, mà lại đã khiếu chiến hắc thần sơn vô pháp trấn áp, vậy đã nói rõ, hung thú đầu lâu cũng không phải thiên cực thành sản phẩm. Như hung thú, nếu như là ma thú, long ý liền ra sân, chút cửu âm huyết mạch có thể chấn nhiếp phần lớn ma thú, long ý huyết mạch lập tức khuếch tán mà ra, nhưng mà lại không có đạt được hung thú đáp lại, long ý khẽ cho mày, sau đó khí tức của hắn phun trào mà ra, lập tức liền cũng là hóa thành đầu rồng to lớn hư ảnh. Lầu các không gian có hạn, chỉ là ngưng tụ ra một nửa không đến. Nhưng vào lúc này, chỉ có đầu lâu hung thú lập tức ngừng trong miệng Lam Viêm. Long Ý thân hình trực tiếp lướt đi, đứng lặng tại hung thú đầu lâu trước mặt, hung thú lập tức cúi đầu xuống, trực tiếp thần phục với Long Ý. Chợt chính là Long Ý cùng hung thú trò chuyện, sau một lát, Long Ý mới xoay đầu lại, nói với Tiêu Viêm, cha, nó nói linh hồn nhận nguyền rủa, hy vọng chúng ta có thể giải cứu nó. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, nhìn xem hung thú đầu lâu bên trên vô số dây sắt, như nhìn kỹ lại, chính là có thể phát hiện những này dây sắt phía trên đều là khắc đầy đường vân. Những này dây sắt cũng không phải phổ thông dây sắt, mà là từ nguyền rủa chi lực biến thành, muốn giải cứu nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Như thế nào giải cứu? Tiêu Viêm hỏi. Long Ý lại lần nữa cùng nói chuyện với nhau nửa ngày về sau, mới lại quay đầu nói với Tiêu Viêm, cha, hắn nói chỉ cần có thể đăng đỉnh, liền có giải cứu chi pháp. Nó còn nói, có thể làm cho chúng ta tiến vào bên trên tầng 1, thứ 32 tầng có thể thật to đề thăng chúng ta được thực lực, bất quá. Tầng thứ 33 chính là một tên đấu thần tọa trấn. Long Ý chậm rãi nói, đấu thần hai chữ nói ra thời điểm, đám người cơ hồ đều là vì đó chấn động. Cái kia không quả thực chính là đang nói đùa sao? Cái này mạnh hơn, cũng không thể có thể đánh được một cái đấu thần a. Quan thần sa đọa đấu thần thân thể liền đã cường hãn có thể tùy tiện xóa bỏ đấu tiên. Huống chi là một tên chân chính đấu thần, lấy đấu thần thực lực, giết chết đấu tiên vậy đơn giản chính là động động ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề. Nó nói nếu là sợ hãi, giờ phút này liền lui cách, nếu không tiến vào thứ 32 tầng, liền không có cách nào đi. Long Ý lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy, đây không phải một lựa chọn, hoàn toàn là một cái mất mạng đề, vì 32 tầng tạo hóa, nhất định phải đi cùng đấu thần đánh một trận, vậy đơn giản không phải liền là đi tìm chết sao? Tiểu sư đệ, ta cho rằng, như là đã đạt được mật chìa, liền không cần thiết ở chỗ này mạo hiểm, Nhiễm Xương nghe vậy chính là chậm rãi nói. Tiêu Viêm lâm vào do dự, nếu mật chìa bản thuộc về Tiêu Viêm, lúc này quả quyết sẽ không đi mạo hiểm cùng một tên đấu thần phân cao thấp, nhưng mà mật chìa vốn nên thuộc về Thủy Châu Nhi, mà Thủy Châu Nhi có chỉ mặt gọi tên muốn đi tầng cao nhất tìm kiếm phụ thân lưu lại di thư, nhất thời làm Tiêu Viêm tình thế khó xử. Thực lực hôm nay, trừ phi vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng, nếu không muốn đối kháng một tên đấu thần, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Đừng lo lắng, Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn đồng thời đều tại, như vậy Thiên Cực Thành tướng sĩ đều phải thần phục, bởi vì Thiên Cực Thành thành chủ chính là cha của ta cha. Lúc này, Thủy Châu Nhi chậm rãi nói, đi lên phía trước lúc, tại bàn tay của nàng phía trên, một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Thủy Châu Nhi trong lòng bàn tay lơ lửng Bạch Thần Sơn, ra nhan sắc cùng khiếu chiến Hắc Thần Sơn khác biệt bên ngoài, tạo hình cơ hồ giống nhau như đúc, xem xét liền biết, đây là xuất từ cùng một nhân thủ. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Viêm hỏi. Bại thành, ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên tình huống phát sinh. Thủy Châu Nhi xinh đẹp trên mặt, cũng là ngưng trọng nói. Hung thú nhìn xem Bạch Thần Sơn trong tay Thủy Châu Nhi, lập tức đôi mắt bên trong chính là xuất hiện run rẩy, tựa hồ phi thường kiên kỵ Bạch Thần Sơn. Nó nói, nàng là sơn chủ, Long Ý đem hung thú ý tứ lại lần nữa phiên dịch ra. Khiếu chiến bàn tay nhô ra, Hắc Thần Sơn cũng là lơ lửng, mà ra, hung thú nhìn xem hai tòa thần sơn một hắc một bạch, tựa hồ càng thêm e ngại cùng Bạch Thần Sơn. Đến mức khiếu chiến tại dung Hắc Thần Sơn nện thời điểm, nó đều không có phát hiện, Hắc Bạch song sát, Bạch Thần trấn âm hồn, Hắc Thần trấn chúng sinh, Hắc Bạch vô cực trấn thiên hạ. Thủy Châu Nhi chậm rãi đi lên, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch Thần Sơn chính là lơ lửng, mà ra, khiếu chiến thấy thế cũng là hiểu ra, trong tay Hắc Thần Sơn bay ra, ở đằng kia giữa không trung hai tòa thần sơn Hắc Bạch tương hỗ quay quanh, giữa hai bên có lực lượng vô hình tương hỗ hấp dẫn. Sau đó ở đằng kia hai tòa thần sơn ở giữa, chính là tản ra cường đại trấn áp chi lực, Thủy Châu Nhi cấp tốc trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem Bạch Thần Sơn cho thu hồi lại. Mặc dù ta có thể khống chế Bạch Thần Sơn, bất quá nó cũng không có lựa chọn ta, lực lượng của nó ta còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống, sở dĩ song thần sơn dung hợp trấn áp chi pháp, còn vô pháp hoàn toàn thi triển, Thủy Châu Nhi nói, chỉ là một lát, sắc mặt của nàng liền có chút tái mét, tựa hồ nàng là tại cưỡng ép thi triển Bạch Thần Sơn. Nó nói, sơn chủ trở về, liền nhất định có thể cứu Thiên Cực Thành tất cả oan hồn. Hung thú nhìn xem hai tòa thần sơn, xanh mơn mẫn quỷ hỏa giống nhau đôi mắt chính là run rẩy một hồi. Bảy thành nắm chắc a, cũng thực sự có thể xông vào một lần, Tiêu Viêm cũng là minh bạch, Nếu là thật sự như Thủy Châu Nhi nói, Thiên Cực Thành thành chủ chính là Hắc Sơn Thần Quân. Như vậy, từ một cái góc độ mà nói, bây giờ thành chủ tòa Thiên Cực Thành này hẳn là đạt được Hắc Sơn Thần Quân truyền thừa khiếu chiến. Bất quá cũng có thể là bây giờ khiếu chiến thực lực còn quá yếu, căn bản là không có cách thể hiện ra Hắc Thần Sơn uy áp, nhưng cần phải nhận núi không nhận người, thật sự là như thế. Cho dù tầng cao nhất là cái đấu thần tòa trấn, thấy sơn giả như thế thành chủ. Đã như vậy, phải nắm chặt lên đường thôi, chỉ sợ đã có đội ngũ tìm tới mật chìa, đang chạy về trung ương bản khối. Tiêu Viêm chính là không tại do dự, nói liền dẫn dắt đội ngũ, đi lên tiến vào thứ 32 tầng lầu khác. Nói cho nó biết, đang đỉnh về sau liền chắc chắn trở về giải cứu hắn. Tiêu Viêm cuối cùng bàn giao một câu về sau, không sợ chiến đội đám người cùng Thủy Châu Nhi, chính là đi vào thứ 32 tầng. Tầng này không có bất kỳ nguy hiểm nào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đậm đặc mây mù vàng óng, một cái hút vào trong cơ thể, lập tức chính là cảm giác trong cơ thể tiên nguyên khí bắt đầu táo động. Nhìn tới, tầng này chính là cho chúng ta tăng thực lực lên lớn nhất tạo hóa, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vẫn là trước quét qua tầng này, tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Tiêu Viêm chính là chào hỏi mọi người ngồi xếp bằng xuống, mây mù vàng óng chính là đều là nồng đậm tiên nguyên khí. Trải qua trước đó một phen sau khi chiến đấu, loại này nồng đậm tiên nguyên khí có thể nói là tăng thực lực lên tốt nhất hàng cao cấp. Mười mấy người chính là xếp bằng ở mây mù vàng óng lượn lờ trong lầu cát, lần ngồi xuống này, chính là chẳng biết trôi qua bao lâu. Trong lầu cát, chính là vang lên trận trận lôi đình tiếng oanh minh, Nhiễm Xương dẫn đầu đứng dậy, lúc này, tại bên trong mây mù vàng óng, chính là có kinh lôi lấp lóe. Mặc dù có thiên cực bão cát, có thể ngăn cản không được tiên kiếp. Đối mặt tiên kiếp, Nhiễm Xương chính là lấy một loại cường hạn tư thái trực tiếp đi đối cứng, cách làm của hắn cũng là cùng Tiêu Viêm, hoàn toàn là đang mượn dùng tiên kiếp lôi đình chi lực rèn đúc thân thể của mình. Bất quá kết cục tự nhiên cũng là như Tiêu Viêm không khác nhau chút nào, mặc dù thành công vượt qua tiên kiếp, nhưng cũng rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Nhưng nhục thể tu luyện chính là như thế, tất nhiên là tại một lần lại một lần rèn luyện cùng trọng thương bên trong không ngừng trưởng thành. Nhiễm Xương cũng là thành công đột phá đến lục tinh đấu tiên. Nhiễm Xương về sau, trong lầu cát vẫn chưa dừng lại, lại lần nữa vang lên âm âm lôi đình, liên tiếp đột phá chính là Long Ý, bá đạo thiên phú, tốc độ tu luyện đã là khá kinh người. Giờ phút này càng là đột phá tam tinh đấu tiên. Về phần tiên kiếp, Long Ý trực tiếp đem một miệng nuốt vào, đồng thời còn đánh một ở no nê. Đinh Duyệt đột phá đến nhị tinh đỉnh phong, Rồng Thế Ngài đột phá đến nhị tinh đấu tiên trung kỳ, Bóng Tín, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhị Minh, Phong Bạo, khiếu chiến năm người đều là từ nhất tinh đấu tiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Còn nữa về sau, chính là đã đi đến cựu tinh đấu đế đỉnh phong chỉ toàn không bụi, Chân Ni, Thiên Ngưng, Hỏa Hồng, tại Long Lân Vương Cực không tình nguyện trợ giúp hạ, thuận lợi đột phá đến nhất tinh đấu tiên. Kể từ đó, ra còn hôn mê cầu cầu bên ngoài, không sợ chiến đội tất cả mọi người, đều là đạt đến đấu tiên một hàng, thực lực tổng hợp lại lần nữa đạt được trình độ nhất định tăng trưởng. Bất quá dạng này trưởng thành, theo Tiêu Viêm, trên thực tế cũng không nhanh, bởi vì làm đối thủ tại bọn hắn trưởng thành thời điểm, cũng đang nhanh chóng tiến bộ, bây giờ Khương Nhai đã là chẳng biết loại cảnh giới nào, tiến vào truyền thừa chi địa cũng đã khủng bố đạt đến lục tinh đấu tiên, khi lấy được truyền thừa về sau, thực lực tất nhiên còn sẽ có chỗ bạo tăng. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, thực lực của hắn phi tốc căng vọt, liều lĩnh thu nạp lấy mây mù vàng óng, nồng đậm tiên nguyên khí tại Tiêu Viêm trong đan điền. Bốn khỏa tinh thần lóe ra, đều là tản ra nồng đậm tiên nguyên khí, dần dần được, thứ năm ngôi sao thần hình thức ban đầu cũng là phát họa mà ra. Chợt, Tiêu Viêm trên thân đã là bạo phát ra tứ tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa đến đây dừng tay, như cũ điên cuồng hấp thu, tựa hồ là một cái mãi mãi cũng không chứa đầy nước cốc nước, mà những người còn lại thì là tại đột phá một cảnh giới về sau, đều có chỗ đình trệ, chỉ ít trong thời gian ngắn không cách nào lại độ hấp thu đột phá. Nếu là cưỡng ép thu nạp, kết quả là sẽ chỉ là thất bại trong gang tấc, cũng sẽ không bởi vì nhiều hơn hấp thu thực lực liền có thể tăng trưởng. Tu luyện là một cái quá trình khá dài, là một cái nước chảy thành sông quá trình, từ đấu giả bắt đầu tu luyện chính là làm từng bước một đến. Đương nhiên, con đường tu luyện, có thiên tài có thiên kiêu, nhưng mỗi một người có thể nhảy ra một bước này, bao quát Tiêu Viêm, mặc dù có tử thần hư linh tháp trợ giúp, Tiêu Viêm cũng phải một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Tiêu Viêm giống như một cái lỗ hắt, điên cuồng hấp thu mây mù vàng óng, mục tiêu của hắn là trực tiếp đột phá đến ngũ tinh đấu tiên. Nhiễm Xương nhìn xem Tiêu Viêm phương thức tu luyện, lông mày cũng là hơi nhíu lại, loại này điên cuồng thu nạp phương thức, có một loại lòng tham không đủ rắn nuốt voi cảm giác. Mạnh, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm trong cơ thể bắn ra một trận tiên nguyên khí, chợt Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó thở dài một hơi, ai khoảng vẫn là không thành công, chỉ thiếu chút nữa. Tiêu Viêm vẫn không thể nào duy nhất một lần đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, dù sao duy nhất một lần vượt hai cấp bậc bản liền là phi thường khó khăn sự tình, huống chi, tại đấu tiên một cảnh, ngũ tinh liền là rất khó vượt qua cánh cửa, bởi vì đột phá ngũ tinh về sau, liền có thể có một lần luân hồi, lần này luân hồi, tại người trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, chính là có thể tìm về ở kiếp trước ký ức, mặc dù không là hoàn toàn, nhưng là có thể biết được, ngươi là ai. Bất quá tứ tinh đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm cũng là thỏa mãn, chỉ là nếm thử một phen, đã không thành công. Tiêu Viêm cũng không trở về lại bốc lên phong hiểm làm cưỡng ép tăng thực lực lên việc ngốc. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lấy ra diễm một đỉnh, tại diệt đi quân tỉnh đội ngũ về sau, đạt được chỉ ít 20 phó linh uẩn huyền thiên đan dược liệu. Tại hỏi thăm một phen 6 ngày thủ pháp luyện chế về sau, Tiêu Viêm chính là quyết định từ chính mình đến luyện chế linh uẩn huyền thiên đan, đây là song sinh đan dược. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Tính toán ra, Tiêu Viêm cũng có cực kỳ lâu chưa từng chính mình luyện chế qua đan dược, bất quá luyện dược cũng coi là Tiêu Viêm nghề cũ. Sở dĩ cũng không tồn tại cái gọi là thời gian dài liền sẽ sinh sơ vấn đề, thiên hỏa tràn vào diễm một đỉnh bên trong, hỏa diễm chính là bay lên. Thánh cảnh linh hồn chi lực đủ để cho Tiêu Viêm đối với hỏa diễm cực kỳ hoàn mỹ khống chế. Bất quá song sinh đan dược so Tiêu Viêm trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Bước thứ nhất dược liệu mặc dù thành đan, bất quá công hiệu quả vẫn chưa đi đến song sinh, sở dĩ đối với thực lực đề thăng hiệu quả phải yếu hơn rất nhiều. Tại lần thứ nhất nếm thử về sau, lấy Tiêu Viêm cực cao luyện dược thiên phú, rất nhanh liền đã nhận ra một tia chi tiết. Viên thứ hai linh uẩn huyền thiên đan tại Tiêu Viêm thủ pháp biến ảo bên trong, nhanh chóng thành đan. Công hiệu quả đã là cùng 6 ngày chỗ luyện chế ra tới linh uẩn huyền thiên đan chênh lệch không hai, bất quá Tiêu Viêm tự hồ vẫn chưa thỏa mãn. Không có tiếp tục luyện chế viên thứ ba, mà là rơi vào trầm tư, Tiêu Viêm bắt đầu xuất ra một chút khác dược liệu, nếm thử có thể hay không dung hợp tiếng linh uẩn huyền thiên đan dược tính bên trong, lại lần nữa đem linh uẩn huyền thiên đan dược tính đề thăng một phen. Tại vài lần nếm thử về sau, Tiêu Viêm đều là cuối cùng, đều là thất bại, không thể không cười khổ, vô luận thứ gì, đều cần cứ thế mãi không ngừng kiên trì hiểu ra, thời gian không nhiều, Tiêu Viêm liền không có lại làm quá nhiều thử. Một mực luyện chế ra 10 cái linh uẩn huyền thiên đan, hắn trong tay mình cầm 3 viên, chợt chính là phân cho đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất mấy người. Luyện chế xong đan dược về sau, Hạ Tăng Huy chẳng biết lúc nào xếp bằng ở lầu các trung ương nhất, ở nơi đó tự hồ có một cái trận pháp, mà Hạ Tăng Huy thì là ngồi xếp bằng ở trong đó. Trận pháp bên trong không có kim sắc sương mù, tự hồ có một cổ lực lượng vô hình ngăn cách. Tiêu Viêm có thể cảm giác được, ngồi xếp bằng Hạ Tăng Huy chính phóng thích ra cường đại linh hồn chi lực, mà linh hồn chi lực của hắn cũng đang bị trận pháp nuốt chửng lấy. Tiêu Viêm khẽ chau mày, bất quá Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực cường đại, nhìn lên bộ dáng cũng là biết được trận pháp này là vật gì. Linh hồn chi lực đi đến thánh cảnh về sau, tu luyện càng là bước đi liên tục khó khăn, chính vì vậy, đấu khí cùng linh hồn chi lực tu luyện thường thường cả hai đều không thể chiếu cố. Linh hồn chi lực tại phương diện chiến đấu vẫn là hơi kém hơn đấu khí, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đấu khí thật to dẫn trước tại linh hồn chi lực, nếu là lại cùng cấp tình huống dưới. Linh hồn chi lực cường đại người có thể trực tiếp phá hủy linh hồn của ngươi, độ mạnh cũng là không cần nói cũng biết, bất quá linh hồn chi lực hà khắc điều kiện tu luyện, cũng không có đấu khí tới dễ dàng, linh hồn chi lực đề thăng càng là cần cứ thế mãi kiên trì. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực sở dĩ cường hãn như thế, thì là bởi vì tại nhàm chán tuế nguyệt bên trong, hắn tại huyễn cảnh cùng bản thân sáng tạo huyễn cảnh bên trong không ngừng tôi luyện linh hồn chi lực, đến tận đây mới có hôm nay. Cùng lúc đó, Diệp Phi Ngư cùng Thủy Châu Nhi cũng là liên tiếp đột phá, Diệp Phi Ngư thực lực cũng là đạt đến tứ tinh đấu tiên đỉnh phong, mà Thủy Châu Nhi càng mạnh hơn một chút, thực lực của nàng đạt đến ngũ tinh đấu tiên trung kỳ. Nhưng vào lúc này, Hạ Tăng Huy tình huống tự hồ trở nên hỏng bét, linh hồn chi lực càng ngày càng yếu, Tiêu Viêm tâm nói một tiếng không tốt. Tiêu Viêm thân hình trực tiếp khẽ động, chính là tiến vào trận pháp bên trong, cũng là ngồi xếp bằng xuống. Trận pháp bên trong Tiêu Viêm vừa mới nhắm mắt lại, linh hồn chính là một trận xé rách cùng đau đớn. Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực cũng là cảm giác bị cường đại linh hồn xé rách, một nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều là trời đất quay cuồng. Trống, trống. Tiêu Viêm linh hồn phảng phất bị kéo tiến một cái không gian khác bên trong. Ở đây, Tiêu Viêm nhìn thấy Hạ Tăng Huy, chỉ có bạch cốt thân thể Hạ Tăng Huy đứng lặng, không nhúc nhích nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm nhìn chung quanh, chợt bên tai truyền đến tiếng ầm ĩ. Loại thanh âm này chẳng biết vì sao truyền lọt vào trong tai lúc liền là làm người trở nên nôn nóng khó có thể bình an. Chợt Tiêu Viêm trước mắt thấy được rất nhiều quỷ hắc ám bên trong, liếc nhìn lại tất cả đều là quỷ hồn, đều là chân cụt tay đứt, bộ dáng càng là vô cùng thê thảm. Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là đối với Hạ Tăng Huy hung hăng kéo một phát. Cùng lúc đó, trong hiện thực Hạ Tăng Huy bỗng nhiên thức tỉnh, vậy mà lúc này Tiêu Viêm sắc mặt thì là một mảnh xanh xám, hắc khí càng là tại bên người tràn ngập. Đây là nguyên rủa chi lực. Hạ Tăng Huy lập tức minh bạch tới, nhìn xem Tiêu Viêm, vì cứu hắn cũng là lâm vào huyễn cảnh, Hạ Tăng Huy cũng vô pháp bận tâm, cũng là lại lần nữa chuẩn bị tiến vào trong ảo cảnh. Hắn nếm thử lại lần nữa tiến vào huyễn cảnh, lại là phát hiện huyễn cảnh dĩ nhiên đã bị khóa cứng, hắn căn bản không có cách nào đi vào. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực giờ phút này rất là suy yếu, bất quá linh hồn chi lực của hắn cũng là lại lần nữa đạt được đột phá, đạt đến chuẩn vực cảnh. Bất quá lại có ích lợi gì, nếu không phải là Tiêu Viêm đi vào đem hắn lôi ra đến, chỉ sợ linh hồn của hắn cũng sẽ bị nguyên rủa chi lực lây nhiễm, cũng sẽ biến thành cô hồn oan quỷ. Đáng chết, Hạ Tăng Huy nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn càng là biết rõ ảo cảnh này cường đại. Ảo cảnh mặc dù có hiệu quả tu luyện linh hồn chi lực, bất quá hình thành chính là toàn bộ thiên cực bảo các vô số oan hồn phía dưới. Đám người cũng là biết tình huống không đúng, toàn bộ đều là vây quanh, bất quá nơi này linh hồn chi lực mạnh nhất chính là Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Viêm hai người. Mọi người thấy một màn này, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là ở một bên yên lặng cầu nguyện. Hạ Tăng Huy một lần đánh thẳng vào trận pháp, lại cũng không còn cách nào tiến vào trong ảo cảnh. Hạ Tăng Huy nhìn xem trận pháp, muốn hủy đi, nhưng là hắn biết được, như vậy thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, Tiêu Viêm linh hồn sẽ bị vây chết tại huyễn cảnh bên trong khả năng cực lớn, Hạ Tăng Huy không thể mạo hiểm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hạ Tăng Huy giờ phút này chỉ muốn quốc chính mình, nếu không phải là lòng hiếu kỳ của hắn quấy phá, cũng không trở về tiến vào huyễn cảnh, mặc dù linh hồn chi lực đạt được đề thăng, nhưng lúc này cũng là đem Tiêu Viêm hại tiến vào huyễn cảnh. Mọi người ở đây đều lo lắng vạn phần thời điểm, bốn phía kim sắc sương mù chính là bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ thứ gì tại hấp xả lấy bọn hắn. Chợt chính là nhìn thấy những kim sắc kia sương mù đang hướng về Tiêu Viêm phun trào mà đi. Tiêu Viêm tứ tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực dĩ nhiên lại bắt đầu có tăng trưởng, nơi đan điền thứ 5 ngôi sao thần chính đang nhanh chóng thành hình. Chợt trong lầu các truyền ra trận trận sấm rền, nhưng đôi mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ đóng chặt lại, cũng không có muốn mở ra dấu hiệu. Nếu là mặc cho ngũ tinh đấu tiên kiếp đánh vào trên thân, coi như không chết cũng phải là trọng thương a. Long ý trong lòng chính là lo lắng, thân hình lướt đi, chuẩn bị giúp Tiêu Viêm ngăn trở ngũ tinh tiên kiếp, bất quá Long ý thực lực mới vừa vặn đột phá tam tinh đấu tiên, bây giờ đã không còn là chính huyền kim lôi long hắn, mặc dù nhục thể cường hãn, nhưng là muốn vững vàng đón đỡ lấy ngũ tinh tiên kiếp, vẫn có một ít khó khăn, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm sau lưng xuất hiện một bóng người. Bất quá phi thường mơ hồ, chỉ có thể là loáng thoáng ở giữa, nhìn thấy cái bóng mờ kia, tựa hồ mặc hắc bào thùng thình, sau lưng cũng gánh vác cự thước, sát xem xét, giống như là Tiêu Viêm cái bóng. Nhưng là tại đạo hư ảnh này ngẩng đầu lên một cái chớp mắt, phía dưới hắc y nhân, chính là một đôi mắt vàng, chợt tất cả mọi người là cảm thấy một cổ vô cùng cường đại lực áp bách, ở đằng kia một cái chớp mắt, cơ hồ khiến cho mọi người đều là không thở nổi, hai chân run rẩy. Đều kém chút không có quỳ xuống đến, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hư ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, cùng hư ảnh cùng nhau biến mất ra cường đại lực áp bách bên ngoài, còn có Tiêu Viêm ngũ tinh tiên kiếp. Vừa mới đó là cái gì? Đám người kinh hô, mặc dù bộ dáng rất giống Tiêu Viêm, nhưng là cái bóng mờ kia tuyệt không phải là Tiêu Viêm, nhưng mà tự hồ lại là từ Tiêu Viêm trong thân thể mọc ra. Chẳng lẽ là linh hồn chi lực, cường đại như thế linh hồn chi lực? Nhiễm Xương cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì một cái lực áp bách trong chớp mắt khiến Nhiễm Xương chẳng biết hư ảnh kia là loại nào cường đại, tuyệt không phải là tứ tinh đấu tiên có thể phát ra lực áp bách. Không phải, vừa mới cái hư ảnh này tựa như là một hình bóng, một cái cực kỳ giống Tiêu Thiếu cái bóng, không có nguyên khí chấn động, cũng không có linh hồn chi lực chấn động, thật sự là quỷ dị. Cách gần nhất Hạ Tăng Huy liền là phủ định Nhiễm Xương suy đoán, nói: Mà tại đạo hư ảnh này biến mất về sau, Tiêu Viêm trong cơ thể lập tức bạo phát ra cường đại khí tức, tại nơi đan điền, thứ năm ngôi sao thần đã là từ từ bay lên, bạo phát ra nồng đậm tiên nguyên khí, năm khỏa chói mắt tinh thần, ẩn chứa trong đó tiên nguyên khí so với trước nồng đậm mấy lần. Bất quá Tiêu Viêm linh hồn còn vây ở trong ảo cảnh, cho dù thực lực ở đây loại quỷ dị tình huống dưới đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, nhưng là Tiêu Viêm như cũ không có thoát khỏi huyễn cảnh. Hạ Tăng Huy biết, thời gian kéo càng lâu, đối với Tiêu Viêm càng thêm bất lợi. Lúc này, tại Tiêu Viêm cổ trên gương mặt, có thể trông thấy có màu hắc sợi tơ đang lan tràn. Đây là oán khí, cũng là nguyên rủa chi lực, cường đại oán khí đang thôn phệ lấy Tiêu Viêm linh hồn. Tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm sẽ triệt để mê thất tại huyễn cảnh bên trong, mặc dù nhục thân sống sót, nhưng là linh hồn sẽ chết đi, từ đây biến thành hoạt tử nhân. Hạ Tăng Huy vẫn như cũ cố gắng thử nghiệm, hắn càng tình nguyện bây giờ vây ở huyễn cảnh bên trong chính là hắn, lấy Hạ Tăng Huy đối với ảo cảnh hiểu ra trình độ, chỉ ít sao Tiêu Viêm càng có cơ hội phá giải huyễn cảnh, nhưng đối với huyễn cảnh chi thuật nhất khiếu bất thông Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ là lâm vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Lúc này còn vây ở trong ảo cảnh Tiêu Viêm, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây phiến mê vọng thế giới bên trong, tất cả đều là oan hồn quỷ quái, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, mọc ra vô cùng lớn miệng, chính phát ra cổ quái tiếng gào thét. Tại thanh âm như vậy hạ, Tiêu Viêm cảm giác đầu liền muốn nổ tung, nhìn xem những oan hồn kia hướng phía hắn chậm rãi bò đến, Tiêu Viêm muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình vô luận như thế nào cũng vô pháp động đậy. Tiêu Viêm mắt thấy mình bị những này oan hồn quỷ quái bò đầy thân thể, sau đó bắt đầu gặm nuốt. Tiêu Viêm phát ra thống khổ thê lương tiếng kêu, nhưng là kêu thảm cũng không thể ngăn cản những này oan hồn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến những này oan hồn càng thêm hưng phấn, điên cuồng bổ nhào. Mắt thấy Tiêu Viêm liền bị vô số oan hồn hoàn toàn cho bao khỏa, linh hồn của mình đang bị điên cuồng gặm nuốt. Tiêu Viêm biết, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết ở đây. Trạm lão, con không xuất thủ. Tiêu Viêm thanh âm gào thét, nhưng lại vô pháp nghe được Trạm lão hồi âm. Tiêu Viêm biết tình huống hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, hắn bị nơi này oan hồn lây nhiễm, giờ phút này linh hồn của hắn bị gặm nuốt, địa phương toàn bộ biến thành màu hắc, mà trong hiện thực, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm cũng là có thể nhìn thấy làn da bắt đầu biến thành hắc, dạng này kết quả đã là bết bát nhất. Hạ Tăng Huy lúc này giật mình, linh hồn đều muốn xuất khiếu. Hạ Tăng Huy, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tiêu Thiếu tình huống tự hồ càng ngày càng không xong, đám người cũng là tại một bàn lo lắng suông, đều là không biết bây giờ Tiêu Viêm là tình huống như thế nào, nhưng là từ Tiêu Viêm bề ngoài đến xem, tình huống hiện tại phi thường hỏng bét. Hạ Tăng Huy luống cuống tay chân nhìn huyễn cảnh trận pháp bày bố trái phải, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không dám có động tác, bởi vì Hạ Tăng Huy biết, một cái không lắm hủy trận pháp, chỉ sợ Tiêu Viêm linh hồn thật liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong ảo cảnh. Đừng có gấp, ta nhất định có biện pháp, nhất định có. Đáng chết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trận pháp này quá mức phức tạp, sao ta đã từng gặp tất cả huyễn cảnh đều muốn phức tạp. Đây là oán khí bản thân biến thành trận pháp, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá. Làm sao bây giờ? Hạ Tăng Huy bối rối vô cùng. Nó mạnh mẽ linh hồn chi lực chính là điên cuồng khuếch tán mà ra, khiến tất cả mọi người là cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hạ Tăng Huy đã hoảng phải là hoang mang la sợ, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Viêm hoàn toàn là vì liền hắn mới lâm vào như vậy hiểm cảnh. Nếu như Tiêu Viêm thật vì hắn như vậy chết đi, Hạ Tăng Huy chỉ sợ lại chết một lần đều không thể đền bù trong lòng áy náy. Tiêu Thiếu, ngươi cũng không thể có việc a. Hạ Tăng Huy trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trong ảo cảnh, Tiêu Viêm thân hình đã không có ở đây, oan hồn chồng chất thành núi nhỏ, Tiêu Viêm linh hồn chỉ còn lại có một cánh tay còn lộ ở bên ngoài, ở đằng kia vô số oan hồn trong khe hở. Một đôi bất lực kinh hãi đôi mắt đã là co lại thành to bằng lỗ kim, run rẩy. Ta, đây là muốn chết ở nơi đáng chết này huyễn cảnh trúng sao? Tiêu Viêm nội tâm cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ mất mạng ở đây loại địa phương quỷ quái, mà lại là một cái ảo cảnh. Cho dù chết, cũng chết quá oan khuất đi. Bất quá vô luận Tiêu Viêm giải dụa như thế nào, cuối cùng đều là phí công, vô số oan hồn thực sự là quá mức cường đại, khiến Tiêu Viêm căn bản là không có cách tránh thoát. Tiêu Viêm cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, linh hồn đau đớn, sao nhục thể tới rõ ràng hơn, đồng thời kịch liệt hơn, rất dễ dàng khiến người sụp đổ. Mà Tiêu Viêm cùng ở vào ý thức mơ hồ, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tiếp tục như vậy. Tiêu Viêm thật sẽ vĩnh viễn mê thất tại nơi này. Cuối cùng một con oan hồn đem Tiêu Viêm cánh tay đều che phủ thời điểm, Tiêu Viêm triệt để bị oan hồn cho bao vây, bất quá. Nhưng vào lúc này, ở đằng kia chồng chất thành nhỏ như núi oan hồn bên trong, kim quang bạo khởi, sau đó ầm vang một tiếng, vô số oan hồn đều là bị chấn khai, đồng thời hóa thành tro bụi. Đồng thời, tại trung ương xuất hiện một thân ảnh, thân mang áo bào hắc, thân phụ cự thước, thấy không rõ bộ dáng, đây không phải Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm hồn phách chính nằm trên mặt đất, trên thân tất cả đều là bị oan hồn gặm nuốt về sau hắc nhánh chi sắc. Tiêu Viêm nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, hắn đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, sợ dĩ Tiêu Viêm thấy không rõ bộ dáng, nhưng là sau lưng cự thước lại là khiến Tiêu Viêm mười phần nhìn quen mắt. Hắn là ai? Thân ảnh kia chính chậm rãi quay đầu lúc, cũng liền tại Tiêu Viêm thức sẽ thấy khuôn mặt lúc, bên tai lại nghe được từng đạo trao đổi âm thanh. Tiêu Thiếu, ngươi tỉnh. Tiêu Viêm mắt trợn tròn muốn nhìn rõ thân ảnh này, bất quá một cổ cường đại hấp lực, ngay tại Tiêu Viêm thức sẽ thấy thời điểm, trong óc lập tức một mảnh trống không, trước mắt hóa thành một mảnh u ám, bên tai tiếng kêu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tại một trận rất nhỏ lay động bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra màn, đầu trận trận đau đớn dần dần tán đi, cảnh tượng trước mắt mới trở lên rõ ràng, không sợ chiến đội tất cả mọi người vây quanh hắn. Hạ Tăng Huy tại hắn một bên chính hô hoán hắn, nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt ra một cái chớp mắt, Hạ Tăng Huy cảm giác chính mình linh hồn đều xuất khiếu. Quá tốt rồi, Tiêu Thiếu ngươi không có việc gì, Hạ Tăng Huy một bộ như trút được gánh nặng bộ dáng, lập tức co quắp ngồi dưới đất. Ý thức hoàn toàn rõ ràng về sau, Tiêu Viêm con mắt bỗng nhiên trừng lớn, vừa mới phát sinh một màn còn trong đầu lượn vòng, bất đắc dĩ là, thẳng đến cuối cùng Tiêu Viêm đều không thể thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, Tiêu Viêm luôn cảm giác thân ảnh này tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua, một loại vô cùng quen thuộc, nhưng lại rất cảm giác xa lạ. Vừa mới xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm đến đám người, Tiêu Viêm biết được, nếu bên trong huyễn cảnh, nếu không phải đột nhiên xuất hiện thân ảnh thần bí, chỉ sợ Tiêu Viêm bây giờ cũng còn vây ở trong ảo cảnh. Bán khí bên trong tòa thiên cực bảo các này, căn bản không phải linh hồn chi lực Tiêu Viêm có thể ngăn cản. Tiểu sư đệ, ngươi đột phá ngũ tinh đấu tiên rồi, Nhiễm Xương hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy chính là vì đó sững sờ, lúc này mới cảm thụ mình thực lực. Trong cơ thể vốn chỉ là thành hình thứ 5 ngôi sao thần, lúc này đã là bộc phát quang mang chói mắt, trong đó càng là tản ra vô cùng nồng đậm tiên nguyên khí. Liền liền Tiêu Viêm chính mình cũng không biết được, chính mình là lúc nào đột phá. Năm, ngũ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm nhất thời ở giữa đều là có chút sững sờ, tại linh hồn hắn bị vây ở huyễn cảnh về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ khiến thực lực của hắn đột phá đến ngũ tinh đấu tiên. Ngũ tinh tiên kiếp đâu, Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, nếu như tại hắn bị vây ở huyễn cảnh bên trong đột phá, không có chút nào phòng bị hắn chỉ sợ nhục thể đã sớm bị oanh thành trọng thương. Long ý đã không còn là chính huyền kim lôi long, Tiêu Viêm cảm thấy có khả năng nhất là Nhiễm Xương giúp hắn đỡ được tiên kiếp. Tiểu sư đệ, ngươi ngũ tinh tiên kiếp nói đến kỳ quái, nghe được tiếng sấm về sau, tại bên cạnh của ngươi chính là xuất hiện một cái bóng giống nhau hư ảnh. Sau đó tiên kiếp liền biến mất không thấy, Nhiễm Xương giải thích nói, màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hư ảnh, cái gì hư ảnh, có thể cụ thể miêu tả một chút sao? Tiêu Viêm giờ phút này cảm giác là một trận tê cả da đầu, nếu như nói vừa mới huyễn cảnh bên trong nhìn thấy thân ảnh, đều chỉ là một trận huyễn cảnh, còn miễn cưỡng nói còn nghe được, mà trong hiện thực, nếu như đồng dạng xuất hiện thân ảnh này, sự tình liền trở nên quỷ dị đứng lên, tựa hồ mặc rộng lớn áo choàng, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy con mắt bút kim quang, còn có chính là sau lưng của hắn tựa hồ, cũng cõng một thanh xích lớn tử, nhìn tựa như là tiểu sư đệ cái bóng của ngươi. Bất quá càng quỷ dị chính là đạo cái bóng phát ra uy áp vô cùng kinh khủng, sau đó liền biến mất. Nhiễm Xương đem chính mình chứng kiến hết thảy, từng cái miêu tả cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, lông mày chính là gấp nhíu lại. Đám người cũng đều là dồn dập gật đầu, biểu thị Nhiễm Xương nói là chân thật, ở đây tất cả mọi người thấy được. Xem ra là thật, có thể cái bóng kia là đỉnh tháp đấu thần hay không? Tiêu Viêm suy đoán nói, tử thần hư linh trong tháp Trạm Lão vẫn chưa lên tiếng. Sở dĩ hẳn không phải là tử thần hư linh tháp lực lượng, tại hoàn cảnh này bên trong, muốn vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng, nhất định sẽ trước được Tiêu Viêm đồng ý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là uy áp liền có thể đem ngũ tinh tiên kiếp tiêu tán, không có đấu thần thực lực quả quyết khó mà làm được, sở dĩ xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người cái bóng. Bên trong huyễn cảnh bao quát thân ảnh, có khả năng nhất chính là đỉnh tháp đấu thần. Ông, ta cũng cho là như vậy, vừa mới uy thế như vậy, ta mặc dù không cách nào cảm giác cụ thể là thực lực gì, nhưng là tối thiểu là đấu thần. Nhiễm Xương gật gật đầu, cũng là đồng ý Tiêu Viêm ý nghĩ. Chợt, Tiêu Viêm chính là không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trong ảo cảnh ra về sau, Tiêu Viêm bị vô số oan hồn gặm nuốt tâm cảnh cùng cảm thụ, khiến Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại tiến một bước đề thăng. Mặc dù không có như Hạ Tăng Huy như vậy tăng cường đến chuẩn vực cảnh, nhưng là Tiêu Viêm linh hồn chi lực, so với trước thánh cảnh cường hẳn hơn, nhưng cách chuẩn vực cảnh đều còn có rất dài một đoạn cách. Mà lại, lần này ảo cảnh kinh lịch, lục dục trong ao lại lần nữa tăng lên một điểm, bây giờ đã là tăng trưởng đến 5/10. Tiêu Viêm mỗi một lần nhận cực độ kích thích, hoặc là cực độ bi thương, cũng có thể tích lũy lục dục chi lực, bây giờ chẳng biết chẳng hay đã tích lũy 5/10. Khi lục dục ao tích lũy đầy lúc, nháy mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu, sẽ là Tiêu Viêm mạnh nhất một cái ác chủ bài. Tại thứ 32 tầng bên trong, đám người thực lực lại lần nữa là đạt được đề thăng, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Tiêu Viêm đột phá ngũ tinh đấu tiên về sau, không sợ chiến đội thực lực cũng là lại lần nữa đề thăng. Tiêu Viêm tốc độ tăng lên đã phi thường kinh người, nhưng tốc độ như vậy, muốn xa lên một chút thượng đẳng giới không, còn là có chênh lệch. Đấu thần chiến đội Khương Nhai, khi tiến vào truyền thừa chi địa lúc, thực lực của hắn chính là đã đạt đến lục tinh đấu tiên. Tiến vào truyền thừa chi địa về sau, hắn tất nhiên còn sẽ có được tạo hóa, bây giờ không tri kỷ là thực lực cỡ nào. Mặc dù chẳng biết cuối cùng là mấy chi đội ngũ tiến vào trung ương bản khối, nhưng có tăng thực lực lên cơ hội, Tiêu Viêm quả quyết đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, chỉ ít có thể rút ngắn cùng trung đẳng hoặc thượng đẳng giới không thiên kiêu nhóm chênh lệch. Đều không có gì đáng ngại, vậy chúng ta liền động thân tiến về tầng cao nhất đi. Ở đây cũng trì hoãn không thiếu thời gian, Tiêu Viêm đứng dậy, thoát ly nguy hiểm huyễn cảnh. Tiêu Viêm cũng là được ích lợi không nhỏ. Mặc dù tình huống có chút nguy hiểm, bất quá cũng coi là may mắn còn sống. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm thực lực cùng linh hồn chi lực đều là đạt được đề thăng. Chỉ bất quá Tiêu Viêm giờ phút này một con đang nhớ lại hắn tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy hư ảnh, cùng đám người cũng nhìn thấy hư ảnh, đến tột cùng là ai đang giúp hắn chứ? Thật là tầng cao nhất đấu thần gây nên sao? Tiêu Viêm mang theo sự nghi ngờ này, có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào thiên cực bảo các tầng cuối cùng. Cũng chính là hung thú nói tới đấu thần tọa trấn tầng 1. Lúc này lại đi nhìn đi tới thang lầu lúc, lại là phát hiện thang lầu đã không tại. Trong lầu cát, chỉ có một cái thang lầu, đó chính là thông hướng tầng cao nhất thang lầu, không sợ chiến đội một đám. Chính là tại Tiêu Viêm dẫn dắt phía dưới, hướng phía 33 tầng chậm rãi đi đến, thầm nghĩ đến đấu thần, đám người không khỏi đều là hơi khẩn trương lên. Thiên cực bảo các tổng cộng có 33 tầng, từ tầng thứ nhất bắt đầu, liền cần muốn vượt qua khảo nghiệm về sau mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, không sợ chiến đội bây giờ một đường quá quan trạm tướng. Đương nhiên, không sợ chiến đội rõ ràng là đi cửa sau, phần lớn đội ngũ đều không thể đi qua thứ 31 tầng, hung thú mặc dù chỉ có một cái đầu lâu, nhưng cho dù là bình thường lục tinh đấu tiên, một cái sơ sẩy đều sẽ cắm trong tay. Mặc dù 32 tầng là một trận tạo hóa, nhưng là tiến vào 32 tầng liền không có đường lui. Nhất định phải tiến về tầng cao nhất, như tầng cao nhất thật sự là đấu thần tọa trấn, chỉ sợ chẳng biết có bao nhiêu đội ngũ tán thân cùng đây. Bất quá Thủy Châu Nhi cùng Khiếu Chiến có hai tòa thần sơn hắc bạch, không người dám xông tầng thứ 33, bọn hắn cũng coi là có ác chủ bài, không sợ chiến đội đi phía trước hướng tầng cao nhất trên bậc thang, mỗi người bước chân đều có chỗ thả chậm, có thể cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương, dù sao sau đó phải đối mặt có thể là một tên đấu thần. Nếu thật sự là như thế, có thể tương đương kích thích. Giây lát về sau, không sợ chiến đội chính là đến tầng thứ 33, cũng chính là thiên cực bảo các tầng cuối cùng. Nơi này sao bất luận cái gì tầng 1 đều còn rộng lớn hơn, cùng nó nói là một cái lầu cát, không bằng nói nơi này hoàn toàn là một không gian riêng biệt, phóng tầm mắt nhìn tới. Dưới chân là một mảnh màu xanh thẳm nước hồ, bình tĩnh như một chiếc gương, nhưng mọi người lại có thể tại trên mặt nước đứng lặng hành tẩu. Tại hồ nước này trung ương, có một cái đình. Xa xa chính là có thể nghe được tiếng nhạc du dương truyền vang ra, ở đằng kia trong đình, ngồi một thân ảnh, đầu ngón tay nhảy lên, cổ cầm tại trong tay đàn tấu làm lòng người thần nhộn nhạo mỹ diệu tiếng nhạc. Tiêu Viêm thấy thế có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, tầng thứ 33 là cảnh tượng thế này, tại Tiêu Viêm trong lòng suy đoán qua rất nhiều khả năng, nhưng là như vậy bình tĩnh cảnh tượng, thực sự là vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Tiêu Viêm có chút chắp tay, sau đó cung kính mở miệng trước. Tiêu Viêm liên xưng vị đều còn chưa nói ra miệng, chính là âm vang một tiếng, vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống, Tiêu Viêm một cái lảo đảo, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống. Nhưng mà sau lưng đám người, lại là không có tốt như vậy qua, thân hình đều là trầm xuống, mấy người đều là nửa quỳ trên mặt đất, làn da đều là nghiền ép ra máu châu, khuôn mặt cực kỳ thống khổ. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là xanh xám, hắn mặc dù không có như đám người như vậy quỳ xuống, nhưng là Tiêu Viêm hai chân cũng đang run sợ, liền xem như hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Lúc này, Thủy Châu Nhi xinh đẹp trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch, chợt, chính là khoác tay trưởng Bạch Thần Sơn chính là chớp mắt sẽ ra, Khiếu Chiến thấy thế cũng là đem Hắc Thần Sơn xuất ra. Thủy Châu Nhi cũng không thể giống Khiếu Chiến như vậy tùy ý khống chế thần sơn, Khiếu Chiến tâm thần khẽ động chính là hóa thành trăm trượng. Thời điểm hai tòa thần sơn một hắc một bạch bay ra, trong đình kích thích cổ cầm ngón tay liền là khẽ rung lên, dây đàn trực tiếp đứt đoạn mà đi, sau đó hóa thành sóng xung kích năng lượng cường đại hột tán ra, đánh mọi người áo bào bay phất phới. Trong đình thân ảnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tòa một hắc một bạch thần sơn thời điểm, đôi mắt của hắn cơ hồ là chớp mắt co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, sau đó trên mặt lộ ra cuồng tiếu, có vẻ hơi dữ tợn, ha ha, cuối cùng đợi đến các ngươi sao. Trong đình thân ảnh cất tiếng cười to, mà cường đại uy áp cũng là tại thời khắc này từ từ tiêu tán, đám người đây mới là thở dài một hơi, sắc mặt đều ở đây cường đại uy áp hạ lộ ra trắng bệch, xem ra bảy thành nắm chắc cược đúng rồi. Thủy Châu Nhi thở dài một hơi, mạnh khảnh ngọc thủ đặt ở chính há mồm thở dốc trên lực trắng nõn. Tiêu Viêm mặc dù cũng thở dài một hơi, nhưng là hắn nhìn chăm chú lên phía trước ánh mắt thời điểm, lông mày lại là nhíu chặt. Mặc dù thân ảnh kia đem uy áp cho thu liễm, nhưng là Tiêu Viêm lại là cảm giác càng thêm không thích hợp. Thân ảnh này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không hữu hảo, tự hồ có cực mạnh oán khí. Ta cảm giác có điểm gì là lạ, mọi người cẩn thận, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Trong đình thân ảnh buông xuống trong tay cổ cầm, sau đó bước ra bộ pháp, bàn chân hướng về phía trước tìm tòi. Sau một khắc thân ảnh xuất hiện thời điểm, thân ảnh này liền là xuất hiện ở không sợ chiến đội trước mặt. Đám người đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Thân ảnh bộ dáng tuấn lãng, nhưng là tại tuấn lãng ngũ quan bên trong, lại có thể cảm giác được trong lúc mơ hồ có một vệt tà khí, một loại khiến người rất không thoải mái tà khí. Ánh mắt của hắn giờ phút này nhìn chăm chú lên Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn, một bên nhìn một bên cười, cuối cùng đợi đến các ngươi, nam tử một bức thoải mái bộ dáng, cuồng tiếu không thôi. Tiền bối, Thủy Châu Nhi có chút ôm quyền chắp tay nhẹ nói. Nghe nói Thủy Châu Nhi thanh âm, nam tử thân hình trì trệ, chợt chính là chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Thủy Châu Nhi, ánh mắt ngẩng đầu một cái chớp mắt, đôi mắt kia nhìn thấy cũng không phải là hòa khí, mà là một loại điên cuồng cảm giác. Hai tòa thần sơn là các ngươi, nam tử thấy thế, trong mắt điên cuồng mới có chỗ thu liễm, sau đó mở miệng chậm rãi nói. Thủy Châu Nhi nhìn lấy nam tử trước mắt, nàng cũng cảm thấy nam tử nhìn thấy hai tòa thần sơn về sau nói biểu hiện ra trạng thái cùng cảm xúc hết sức kỳ quái. Ông, ta tên là Thủy Châu Nhi, gia phụ là Hắc Sơn Thần Quân, Thủy Châu Nhi lập tức tự giới thiệu. Nam tử nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức tinh quang lóe lên. Thật sao, ngươi là Hắc Sơn Thần Quân nữ nhi, vậy thì thật là tốt, Hắc Sơn Thần Quân thế, nhưng là ta tốt nhất chí hữu a. Nam tử nghe vậy, chính là lộ ra hắn cho rằng hòa hoãn tiếu dung, bất quá đám người nhìn. Xác thực có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Hắc Sơn Thần Quân gần đây đã hoàn hảo, nam tử tiếp tục hỏi. Nói rất dài dòng, gia phụ bị gian nhân hãm hại, bây giờ đã vẫn lạc, ta là tới này tìm kiếm gia phụ lưu lại di thư, chẳng biết tiền bối phải chăng biết được, Thủy Châu Nhi nói. Sau khi nói xong, nam tử trên mặt chính là lộ ra vẻ đau thương, một bức vô cùng tiếc hận bộ dáng. Thần Quân đã vẫn lạc, thật sự là quá đáng tiếc. Là nhà ngươi cha gọi ngươi tới này, nam tử tiếc hận nói, sau đó lại hỏi ngược lại Thủy Châu Nhi. Thủy Châu Nhi thì là nhẹ lay động trán, chậm âm thanh hồi đáp, như thế không có, bất quá ta nghĩ có lẽ nơi này sẽ có một ít gia phụ manh mối. Vậy ngươi thế nhưng là đến đúng địa phương a, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có manh mối, nhà ngươi phụ thân tay đem ta phong ấn tại lấy bảo trong các, ta chỗ này, nhưng có hắn bó lớn manh mối, ngươi muốn nghe cái nào, nam tử nói. Biểu lộ chính là càng ngày càng dữ tợn, trên mặt lộ ra tiếu dung cũng là cực đoan làm người ta sợ hãi. Thủy Châu Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp liền hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng là lộp bột một tiếng, lập tức cảm thấy tình huống tự hồ rất không ổn. Đối thần cũng không phải Chí Hữu Hắc Sơn Thần Quân, mà là địch nhân. Là Hắc Sơn Thần Quân phong ấn tại Lấy Bảo các bên trong một cái đấu thần cường giả, Tiêu Viêm cũng là nói thầm một tiếng hỏng bét. Đầu tiên hắn xác định, tại thứ 32 tầng xuất hiện hư ảnh tuyệt không phải là đấu thần, sau đó cùng hắn thứ nhất dự cảm rất đúng, người này có vấn đề, hắn cuồng tiếu không phải cao hứng, mà là một loại điên cuồng hưng phấn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.